gọi tiểu vu sư Quyền Châu Liêm đến. Ma quân nói như vậy thực sự là bốc bốc bốc đánh thẳng vào mặt đại vu sư, rõ ràng là nói ông ta không tin đại vu sư. Nhưng Quyền Châu Liêm đã biết mệnh cách mà y đã bói ra, hơn nữa còn lấy trộm rượu độc tuyệt thế đưa cho Mạch Truy để hại Đậu Đậu. Bây giờ cô ta vẫn còn đang bị nhốt dưới tầng hầm của y. Đại vu sư nhíu mày, đi một mạch trở về điện vu sư. Y không sợ Quyền Châu Liêm đi gặp ma quân, bởi vì y rất chắc chắn Quyền Châu Liêm sẽ không nói. Cô ta thích y, sao có thể nhẫn tâm nhìn y chết chứ? Đại vu sư nghĩ vậy không sai một chút nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyền Châu Liêm đích thực sẽ không nói, bởi vì cô ta sợ ma quân sẽ trách tội đại vu sư. Thế nhưng điều vượt ngoài dự liệu của Quyền Châu Liêm đó là ma quân dường như nhìn thấu nội tâm của cô ta. Quyền Châu Liêm, tuổi của ngươi cũng đã không còn nhỏ nữa, làm vu sư thì cũng vẫn phải gả cho người ta. Quân thượng, lời của quân thượng là có ý gì? Ngươi thấy đại vu sư thế nào? Quân thượng, biểu cảm của Quyền Châu Liêm hoàn toàn đã bán đứng cô ta, nói cho ma quân biết cô ta biết nội tình bên trong. Thế là ma quân từ từ chậm rãi vừa uống trà, vừa ném ra một miếng mồi nhử rất lớn. Ngươi thấy, nếu bản quân ban hôn cho hai ngươi thì thế nào? Không thể nói Quyền Châu Liêm không động lòng, quỳ dưới đất, cúi đầu xuống, không ngừng do dự suy. Xét, rốt cuộc có nên nói hay không đây? Nói rồi, quân thượng căn bản sẽ không tha cho Mạch Nhị tiểu thư. Mạch Nhị tiểu thư xảy ra chuyện, đại vu sư nhất định sẽ liều chết với cô ta. Đây không phải là kết quả mà cô ta mong muốn, tuyệt đối không phải. Thế nhưng nếu không nói, lẽ nào phải dương mắt nhìn người đàn ông mình yêu ở bên cạnh người phụ nữ khác sao? Cô ta không cam tâm, ma quân đã hứa sẽ ban hôn cho cô ta và đại vu sư, có phải là nói rõ sẽ tha tội lừa gạt quân thượng cho đại vu sư đúng không? Nếu đã như vậy, nói một nửa, giữ một nửa. Ma quân chẳng qua là muốn ở bên cạnh Mạch Phi, vậy thì điều mà ông ta muốn nghe chỉ là mệnh cảnh Lô Đình thịnh thế. Còn về thiên mệnh ma chủ, cô ta không nói, đợi ma quân ban hôn rồi giữ lại để uy hiếp đại vu sư là được. Nghĩ đến đây, Quyển Châu Liêm hơi ngẩng đầu. Quân thượng, Quyển Châu Liêm thay đại vu sư thỉnh tội. Ma quân, y có tội gì? Năm xưa đại vu sư đã yêu phải người mà mình không nên yêu nên bói ra mệnh cách của cô ấy cũng không chịu nói với quân thượng. Xin quân thượng tha tội. Tất cả những gì y làm đều là vì không kìm được lòng mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1544, ngươi dám kháng chỉ. Một, lá của nàng ấy rốt cuộc có thể mọc trở lại không? Ma quân vừa hỏi như vậy, đầu Quyển Châu Liêm lại lập tức cúi càng thấp. Vi thần không biết, vi thần chỉ biết lúc đầu vu sư đại nhân tiếp cận Mạch Nhị tiểu thư là vì điều tra rõ sự việc này. Sau đó liền đính hôn với cô ấy. Cô ta không nói nhiễu lan đằng chín lá của đậu đậu rốt cuộc còn có thể mọc lá nữa không? Bởi vì có thể hay không thể đều là không đúng. Nếu cô ta nói có thể, ma quân nhất định sẽ phán đại vu sư tội mưu phản. Nếu cô ta nói không thể, vậy thì ma quân há chẳng phải sẽ không ham muốn Mạch Phi nữa sao? Cho nên cô ta chỉ có thể hàm hồ không rõ nói như vậy. Suy cho sùng phải hay không phải đều dựa vào phán quyết của bản thân ma quân. Thế nhưng phán quyết của ma quân lại là, dù nàng ấy có thể mọc lá lại hay không thì chẳng phải nàng ấy vẫn là nhiễu lan đằng chín lá hay sao? Ngươi đứng dậy đi, bản quân lập tức hạ chỉ. Dạ, quân thượng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm đứng dậy, ma quân cầm bút lông vẽ vẽ viết viết. Tổng kết lại chính là, ngươi, đại vu sư, chấm. Tín nhiệm ngươi như vậy mà ngươi lại dám giấu giếm chấm. Chấm tức giận rồi. Cho nên chức vụ đại vu sư này ngươi đừng làm nữa. Hôn ước của ngươi cũng bỏ đi. Chấm nể tình cũ, không nhẫn tâm xử lý nặng nhà ngươi. Nếu ngươi có chút mắt nhìn thì lập tức thành thân cùng Quyển Châu Liêm biết chưa? Mau tạ ơn đi. Một thánh chỉ, ba chỉ ý. Thứ nhất, phế bỏ chức vị. Thứ hai, phế bỏ hôn ước. Thứ ba, ban hôn. Rõ ràng rành mạch, xong việc. Sau đó Quyển Châu Liêm trở về điện vu sư. Tiếp nữa là sứ giả truyền lệnh liền đến truyền chỉ. Đại vu sư nãy giờ vẫn chờ Quyển Châu Liêm trở về để tiếp tục giam cầm. Vừa nhìn thấy cô ta,

Dịch Xuân Thu. Sứ giả truyền lệnh tức giận, tiếp chỉ. Đôi sư đồ này làm sao vậy? Gã còn đang đứng lù lù ở đây tuyên chỉ đó, hai người họ lại còn dám nói chuyện. Không coi gã ra gì cả mà. Thế là gã liền nổi giận bắt đầu gầm lên, tiếp chỉ. Nếu ngươi dám kháng chỉ, không nhận, vậy thì chính là không coi quân thượng ra gì. Khóe miệng đại vu sư giật giật, trong lòng nghĩ người ta đã nói vậy rồi, vậy thì nhận thôi. Thế là đưa tay ra một cái, nhận thánh chỉ, thần, tiếp chỉ. Thế là đúng rồi, sau này nhé, bớt bớt cái chủ ý nhòm ngó ma nữ đi, nếu không chết thế nào cũng không biết đâu. Sứ giả truyền lệnh nhắc nhở một câu, hất tay áo rồi cáo từ. Dịch Xuân Thu đứng dậy, tiện tay ném thánh chỉ cho Quyển Châu Liêm. Quyển Châu Liêm chân tay cuống cuồng đỡ thánh chỉ, dương mắt nhìn Dịch Xuân Thu bỏ đi, lập tức hỏi, ngươi đi đâu thế? Đi đâu? Dịch Xuân Thu cười khẩy một tiếng, không thèm quay đầu lại hất hất tay, đi nấu cơm cho Mạch Phi. Dịch Xuân Thu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm gần như phát điên, đuổi theo sau, liều mạng chặn y lại, ta không cho phép ngươi đi nấu. Ngươi không cho phép? Ngươi dựa vào đâu mà không cho phép? Lúc Dịch Xuân Thu nói những lời này, trong mắt không có chút một tia ấm áp nào. Quyển Châu Liêm, ngươi không cho rằng ma quân hạ thánh chỉ thì ta sẽ cưới ngươi thật đấy chứ? Ngươi dám kháng chỉ? Không, ta không dám. Nhưng, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ giải trừ lời thề dễ dàng vậy sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1546, ngươi dám kháng chỉ. 2. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm gần như chết lặng. Ngươi nói vậy là có ý gì? Ta đã thề là sẽ làm nam thiếp của cô ấy. Quyển Châu Liêm, điều này ngươi còn không biết đúng không? Ha ha ha, ma quân lại biết đó, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ta đã nuốt máu của cô ấy, lập lời thề máu, trừ phi cô ấy ra tay, nếu không ai cũng không thể cắt đứt trói buộc giữa chúng ta. Ngươi cảm thấy ma quân có thể thuyết phục được cô ấy giải trừ lời thề máu sao? Nói xong, quay người một cái, đi đến phía nhà bếp. Ngày mai Mạch Phi phải về thánh nữ các rồi, y phải nấu cơm cho cô. Sau khi Dịch Xuân Thu bỏ đi, Quyển Châu Liêm nắm chặt thánh chỉ hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại. Lời thề máu, y thế mà lại lập lời thề máu. Sao y có thể vì Mạch Phi mà làm đến nước này chứ? Không, cô ta không thể nhận thua, cô ta vẫn còn cơ hội, cô ta vẫn còn nắm thóp y. Dịch Xuân Thu, nếu ngươi còn dám đi tiếp một bước, ta lập tức vào cung nói cho ma quân sự thật. Nếu ngươi muốn để Mạch Phi chết, vậy thì cứ đi về phía trước đi. Dịch Xuân Thu sững sờ, sau đó nhíu mắt, dần dần quay người. Ngươi muốn thế nào? Thành thân với ta? Không thể được. Vậy thì Mạch Phi phải chết. Quyển Châu Liêm, ngươi đừng tưởng ngươi là đồ đệ của ta thì ta sẽ không giết ngươi. Sức nhẫn nại của ta có giới hạn đó. Lời của Dịch Xuân Thu giống như đang cầm dao trực tiếp đâm thẳng vào trái tim Quyển Châu Liêm. Cô ta nắm tay lại cắn chặt môi, mãi lâu sau mới nói. Sư phụ, ngươi chắc chắn ngươi thực sự yêu cô ta chứ không phải là yêu thân phận nhiễu lan đằng chín lá của cô ta chứ? Nếu cô ta không phải nhiễu lan đằng chín lá, vậy thì ngươi thử hỏi lương tâm của ngươi đi. Ngươi sẽ để ý đến cô ta sao? Dịch Xuân Thu nhíu mày không nói gì. Quyển Châu Liêm hít một hơi thật sâu, thành thân với ta. Nếu không ta sẽ nói cho ma quân biết Mạch Phi căn bản không phải là Lô Đỉnh Thịnh Thế gì cả. Cô ta là Thiên. Câm miệng. Dịch Xuân Thu cắt ngang lời của Quyển Châu Liêm, nhíu mày lại, miễn cưỡng đồng ý, ta đồng ý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm thở phào, chậm chậm đưa thánh chỉ cho y, chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ thành thân. Ngày mai? Đúng, chính là ngày mai, ta không thể chờ thêm một ngày nào nữa. Cũng được, sớm một chút cũng coi như ứng phó. Sau này ta cũng có thể yên tâm đi chăm sóc Tiểu Phi. Đại Vu Sư nói xong liền bỏ đi, cuối cùng vẫn đi vào bếp nấu cơm cho Đậu Đậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm đứng tại chỗ nắm chặt nắm đấm, dù thế nào cũng không thể hiểu cô ta rốt cuộc có gì không bằng Mạch Phi. ngoại trừ việc cô là Nhiễu Lan Đằng chín lá còn cô ta không phải ra thì cô ta có chỗ nào không bằng chứ. Thế nhưng cô ta không thể cản nổi y, cho dù y có đồng ý thành thân cô ta cũng không thể ngăn cản nổi. Thậm chí, cho dù thành thân, thứ cô ta giữ lại chẳng qua chỉ là một danh phận, chỉ như vậy mà thôi. Hát gì? Đậu Đậu hát hơi mạnh một cái, xoa mũi, không nhịn được hì hì cười thành tiếng. Lúc này hai đứa nhỏ có Mạch Lăng trông nom đang chơi ở ngoài sân, cô bổ nhào vào yêu nghiệt, bất ngờ hát hơi một cái, nước mũi bắn hết lên cổ hắn. Nếu cô nhớ không lầm, hắn có bệnh sạch sẽ đúng không? Lúc đầu cô lén lút chui vào doanh trại của hắn, điều kiện khổ sở như vậy, mà hắn vẫn tắm rửa mỗi ngày. Chậc chậc, bây giờ bị hát hơi vào người, có lẽ trong lòng đã phát điên lên rất muốn lộ nguyên hình rồi đúng không? Nghĩ đến đây, Đậu Đậu lật người xuống nằm lên giường. Ngoại trừ bồi thường thịt, em sẽ không có bất cứ bồi thường nào khác dành cho anh đâu, điện hạ. Yêu nghiệt, hắn không muốn nói chuyện, hắn muốn yên tĩnh. Yên tĩnh xong ngồi bật dậy, thản nhiên sờ lên cổ, sau đó giơ tay một cái, lau hết lên áo của Đậu Đậu. Xong xuôi, lùi một bước, im lặng, im lặng, thưởng thức biểu cảm xoắn xuýt của Đậu Đậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1547, Mạch Tướng Quân. Có chuyện gì mà nổi nóng vậy? Một, Đậu Đậu bị yêu nghiệt lau hết nước mũi của chính mình lên người, rất khinh thường, rất ghét bỏ. Ghét bỏ xong liếc thấy dáng vẻ như đang xem kịch hay của yêu nghiệt, ngay lập tức bò dậy từ trên giường. Ê, sao anh không làm ẩm lên rồi đi tắm đi? Anh không chê bẩn à? Trước đây khi hắn ở doanh trại, lúc ăn cơm một tướng sĩ khác không cẩn thận chạm đũa vào quần áo hắn ta, hắn đã hận một nỗi không thể lột ba tầng da ra đó. Bây giờ cô hát xì bắn hết lên mặt hắn, vậy mà hắn vẫn còn tâm trạng lau lại sao? Đây tuyệt đối không phải hắn. Yêu nghiệt nhìn thấu suy nghĩ rõ ràng của Đậu Đậu, hơi nhớn mày lên nói, anh không chê em. Đậu Đậu ngay lập tức được yêu thương mà lo sợ, trên khuôn mặt bỗng dưng đỏ ửng hiếm thấy, thật. À, đó là hát xì hơi đó. Ừ, anh biết. Thật à, vậy anh nói lại một lần nữa. Ừ, anh biết. Câu trên, anh không chia em. Nói lại một lần nữa, anh không chia em. Thêm một lần nữa, cuối cùng yêu nghiệt vẫn không muốn tiếp tục cùng cô chơi trò chơi vô vị này nữa. Thế là, hắn chuyển sang trò chơi thú vị hơn. Trái tim thiếu nữ của Đậu Đậu hiếm khi thổn thức, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, mặc kệ hắn cướp đi hơi thở, đến lúc thực sự không thể nào thở được. Nữa, Đậu Đậu mở mắt ra trước, trong khoảng cách bằng không, nam thần nhắm mắt lại, hàng lông mi có thể đếm được từng sợi, dường như vẫn còn đang khẽ run rẩy. Hắn đang rất kiềm chế, hô hấp cũng trở nên nặng nhọc, thế nhưng không biết tại sao lại không chịu chạm. Không, cô biết, hắn sợ cô thành ma, thế nhưng cô lại thích nhìn dáng vẻ ngây thơ cáu kỉnh của hắn, vậy nên nhào đến vẫn là nhào đến. Cô vẫn nên tiếp tục làm bộ như không biết đi, dù sao cô đã quyết định từ lâu rồi, làm Mạch Quỳnh Lâm sụp đổ, xử lý Mạch Truy, tìm được tung tích của mẹ, lập tức sẽ đi cùng hắn. Cô không hề lo lắng bản thân sẽ trở thành ma một chút nào, bởi vì cô đã có cổ bà ấy, chờ chú. Bây giờ việc quan trọng nhất chính là cô đang không thở nổi đây này. Thế là Đậu Đậu thu lại tâm tư, nhẹ nhàng đẩy yêu nghiệt một cái, hít một hơi thật sâu. Thời gian thiếu khí kéo dài khiến gò má cô ửng đỏ, đôi mắt đen láy trong veo đặc biệt giống con mèo cưng vô tội nhất đáng thương nhất trong nhà. Yêu nghiệt không kìm được vuốt mái tóc của Đậu Đậu, nhận ra hành động của mình, lại thu tay lại. Sắp đến giờ ăn cơm rồi, dẫn bọn trẻ đi ăn cơm đi. Không muốn ăn, cơm của Mạch gia thực sự quá khó ăn. Đậu Đậu vừa không cẩn thận nói ra sự thật, vốn chỉ là than thở một câu, thấy sắc mặt yêu nghiệt khó coi, lập tức cúi đầu giả bộ bản thân mình chưa từng nói gì. Yêu nghiệt lạnh mặt, sau một trận tức ngực khó thở, vẫn không nhịn được, cúi đầu cắn lên má cô một cái trừng phạt. Ăn, chỉ biết ăn. Có phải em vẫn cảm thấy cơm của tên đại vu sư kia nấu mới là ngon không? Đậu Đậu ngoài mặt lắc đầu nguây nguẩy nhưng trong lòng lại là, cơm của đại vu sư nấu thực sự rất ngon mà. Kim Đậu Đậu, yêu nghiệt nhẫn nhịn cuối cùng không thể nhịn nổi gầm tên cô lên một tiếng, sau đó nhìn cô mù tịt chả biết gì, đè nén cơn tức giận trong lồng ngực, Anh sẽ học. Anh sẽ học. Anh học cái gì? Không có gì. Ê, anh học cái gì anh nói cho em biết đi mà điện hạ. Nói một nửa giữ một nửa đáng ghét lắm. Đậu đậu tò mò kéo yêu nghiệt hỏi đến cùng. Thế nhưng yêu nghiệt lại kiên quyết không nói. Bất luận cô có làm gì cũng không nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1548, Mạch Tướng Quân. Có chuyện gì mà nổi nóng vậy? 2. Bây giờ hắn phải lạnh lùng. Nam thần lạnh lùng là phải rất ngầu, rất oai, rất cao siêu xuất sắc. Mấy việc rửa tay, nấu cơm cho phụ nữ gì đó, không phù hợp để nam thần lạnh lùng đi làm. Cho nên, hắn lén lút học, chờ đến khi có thể để ký ức trở lại sẽ nấu cho cô những món ngon. Bây giờ, tạm thời để cái tên đại vu sư đó đắc ý một thời gian đi. Vậy nên đậu đậu hỏi mãi mà không hỏi được gì. Yêu nghiệt chỉ ra ngoài cửa sổ nói, Mạch Lăng đến rồi. Mạch Lăng trông hai đứa nhóc con, anh ta sắp chết vì mệt rồi. Thấy sắp đến giờ ăn cơm, anh ta cảm thấy cuối cùng cũng được giải thoát. Cho nên dù đậu đậu có thích ngủ đến mấy thì bây giờ anh ta vẫn buộc phải có lý do để gọi con bé dậy. Thế là Mạch Lăng một tay dắt một tay bế, vừa gõ cửa vừa nói, dậy thôi dậy thôi. Sắp đến giờ ăn tối rồi, em ngủ chưa là đủ lắm rồi. Bởi vì thành công bổ nhào vào nam thần nên đậu đậu không tiếc tìm cái cớ giả vờ ngủ, hợp tình hợp lý giao hai đứa nhỏ cho Mạch Lăng chăm sóc. Ai bảo hai nhóc con này toàn làm hỏng chuyện tốt của cô chứ. Tóm lại Mạch Lăng trông hai đứa trẻ thực sự rất mệt, gõ cửa cũng gõ rất nhẹ, cuối cùng cũng gọi được đứa em gái giả vờ ngủ của anh ta thức dậy. Gọi dậy xong không nói một lời xách đứa nhỏ đặt vào lòng cô rồi bỏ đi như chạy trốn vậy. Lần này đậu đậu không hiểu nổi. Biển biển viên viên, hai đứa làm gì anh ta thế? Sao anh ta lại chạy nhanh như vậy? Không có chi mà. Viên viên vô tội đưa mắt nhìn đậu đậu, sau đó khóe miệng biển biển liền giật giật. Thật sự không có gì, nó cứ làm ồn mãi đòi bế. Lên cao, nặng như thế, chật chật. Viên viên nghe xong liền không vui, còn lâu mới nặng. Ha ha, không nặng, nhưng người ta đã mệt tim rồi. Hiểu thế nào gọi là mệt tim không? Đáp ứng yêu cầu này yêu cầu kia của trẻ con, không có lúc nào được yên ổn, đầu của Mạch Lăng đã to tướng rồi. Cho nên anh ta lập tức đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng, đó chính là chủ nghĩa không con, không cần con, kiên quyết không cần con. Đứa trẻ càng lớn càng sinh lại càng khó chịu khó hầu hạ. Thế nhưng anh ta không muốn sinh con không đồng nghĩa với việc Mạch Khanh sẽ đồng ý cho anh ta không sinh con. Anh ta vừa quyết định như vậy đã bị Mạch Khanh triệt để bóp chết từ trong trứng nước. Trên bàn ăn, Mạch Khanh nhìn Mạch Quỳnh Lâm đang không nuốt nổi cơm và Mạch Truy ăn lấy ăn để, không muốn nói chuyện, lại quay sang nhìn Mạch Lăng, đậu đậu cùng hai đứa nhỏ đang chê bai thức ăn. Ông ta cảm thấy ông ta nhất định phải gấp rút lên một chút. Trước đây Mạch Truy là con trai ông ta, tuy rằng vẫn chưa sinh con chưa có tin tốt nhưng ít ra có hy vọng có vợ có thiếp. Nhưng bây giờ ông ta chỉ còn lại một đứa con trai là Mạch Lăng. Thằng nhóc Mạch Lăng này đến bây giờ còn chưa chịu lấy vợ nữa kìa. Cái gì? Mọi người nói đến đám thị thiếp của nó. Đám thị thiếp đó đều là dân thường. Đừng nói là không sinh con. Đến cả khi sinh rồi, Mạch Tướng Quân cũng sẽ không thèm. Thế là Mạch Tướng Quân nắm lấy thời. Cơ, Mạch Lăng, con cũng không còn nhỏ nữa. Đã đến lúc nên lấy vợ sinh con rồi. Nhìn chúng con gái nhà ai thì cứ nói, nếu không có ta sẽ nhờ bà mối đi sắp xếp. Khụ, khụ khụ khụ. Mạch Lăng tưởng như bị nghẹn nước bọt, lập tức nổi điên, con không lấy vợ. Đám thị thiếp ở hậu viện đã đủ dùng rồi. Ai thèm quan tâm đến chuyện đó của con? Ông đây nói là muốn con sinh con. Mạch Lăng, tạm thời không muốn sinh. Mạch Tướng Quân đập bàn, chuyện này không đến lượt con. Mạch Tướng Quân, có chuyện gì sao lại nổi nóng như vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1549, cô đối với ông ta trước giờ đều khác biệt. Một, đại vu sư xách theo hộp cơm xuất hiện, không khác ngày thường là mấy, cứ như việc ma quân ban hôn chưa từng xảy ra vậy. Mạch Tướng Quân bị cắt ngang, vừa nhìn là đại vu sư, lập tức nói, đến đây, ngồi, ngươi bói giúp cho ta, nó lấy con gái nhà ai sẽ hợp. Sẽ dễ sinh con. Mạch Truy bị một cục nước miếng chẹn trong cổ họng gần như chết nghẹn, Đại Vu sư lại như không lấy gì làm lạ, việc này vẫn là nên xem bản thân anh ta thôi. Nói xong mở hộp cơm, vẫn như cũ lấy từng phần thức ăn ra trước mặt Đậu Đậu. Lúc này, Mạch tướng quân trừng mắt nhìn Mạch Lăng một cái. Bản thân nó, ta thấy chờ nó để tâm đến thì không biết phải đợi đến mùa quýt chín năm nào nữa. Mạch tướng quân nói không sai, Đại Vu sư chính là biết rõ Mạch Lăng muốn yên ổn cho nên mới không vơ chuyện này vào mình. Thế là Đại Vu sư không nhân cơ hội đục nước béo cò nữa, yên tĩnh ngồi xuống, bắt đầu gắp thức ăn cho Đậu Đậu, gắp thức ăn cho hai đứa nhỏ giúp Đậu Đậu. Mạch tướng quân lại cửa trách Mạch Lăng thêm vài câu, thấy Đại Vu sư không nhúng tay vào, chỉ đành im lặng ăn cơm. Nói là im lặng ăn cơm, trên thực tế vẫn là đàng hoàng chững chạc cướp thức ăn của Đậu Đậu. Mạch Lăng thấy vậy khóe miệng giật giật, bắt đầu nghi ngờ. Ông ta có thể không lên tiếng nữa hoàn toàn là do bị thức ăn chiếm đầy miệng rồi. Có điều bất luận ông ta bị cái gì lấp miệng, chỉ cần không quan tâm không quay sang chỉ trích anh ta là được. Một bữa cơm kết thúc, cuối cùng Đậu Đậu cũng phát hiện tâm trạng của Đại Vu sư có chút không bình thường. Cô có thể phát hiện ra được là vì lúc y đi cùng cô đến hậu viện, không cẩn thận va phải cây cột chạm sơn đỏ. Việc này gần như quá rõ ràng, tên ngốc còn biết được y đang không tập trung. Thế là Đậu Đậu liền hỏi, sao thế? Có chuyện gì vậy? Lúc đầu Đại Vu sư không nói gì, chỉ đứng ở đó nhíu mày một hồi lâu, sau đó bỗng nhiên thở dài. Có chuyện, ta nhất định phải nói với cô. Có chuyện gì? Quân thượng ban hôn cho ta và Quyển Châu Liêm. Đậu Đậu gật đầu, rõ ràng là không ý thức được việc này có liên quan gì đến cô. Thấy vậy trái tim Đại Vu sư nguội lạnh, không kìm được nhắc lại một lần nữa. Ta nói, quân thượng ban hôn cho ta và Quyển Châu Liêm. Tốt chứ sao? Đậu Đậu vô thức nói như vậy, sau đó liếc thấy gương mặt cố gắng nhịn cười đến khổ sở của yêu nghiệt, ngay lập tức ngậm miệng không nói gì nữa. Hình như cô, gần như, có lẽ, đã quên mất một chuyện. Đại Vu sư đã thề là sẽ đi theo cô. Hơn nữa bọn họ cũng đã đính hôn. Tuy là vì để loại bỏ hành động vô lại khi đó của Hoa Hạ Vũ, nhưng mà, chúng ta đã đính hôn rồi. Sao ma quân còn có thể ban hôn cho ngươi và Quyển Châu Liêm? Chứ, lẽ nào ông ta không biết thứ tự trước sau à? Đại Vu sư, Quyển Châu Liêm nói cho ông ta biết thân phận thực sự của cô, ông ta tất nhiên không muốn bỏ qua rồi. Quả nhiên cô hoàn toàn không để ý. Nếu không qua lâu như vậy rồi, thế mà cô còn không ý thức đến thực ra bọn họ đã đính hôn. Thân phận thực sự của ta, việc ta là Nhiễu Lan Đằng chín lá. Nhưng ta đã bị trùng ăn mất hai lá rồi mà. Có thể mọc lại hay không còn chưa biết nữa. Sao ông ta lại? Dễ dàng, ông ta có thể. Cô đối với ông ta, trước giờ đều khác biệt. Đại Vu sư cắt ngang lời của Đậu Đậu, còn chưa kịp dặn dò cô phải cẩn trọng hơn một chút. Cô không chỉ là Lô Đình Thịnh thế thì sứ giả truyền lệnh đã cất cao cái giọng lanh lảnh lên. Quân thượng giá đáo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1550, cô đối với ông ta, trước giờ đều khác biệt. 2. Sứ giả truyền lệnh gào lên một câu như vậy, đã nghe thấy tiếng hết hoan hỉ của Mạch Quỳnh Lâm, quân thượng. Sau đó chính là âm thanh pha trộn của Mạch tướng quân và Mạch truy Mạch Lăng, hoan nghênh quân thượng. Ma quân bước đi thong thả từ cửa lớn vào, mắt nhìn qua một lượt không thấy Đậu Đậu, lập tức vào chủ đề chính, Phi Nhi đâu? Mạch tướng quân đã chửi rủa chết tiệt trong lòng, nó đã đi ngủ rồi, cùng với Đại Vu sư, ở hậu viện. Mạch tướng quân nhất định là cố ý. Khoảnh khắc nghe thấy ma quân gọi Đậu Đậu mà Phi Nhi, trong lòng ông ta gần như sụp đổ. Xong rồi, thằng cha khốn nạn này rốt cuộc vẫn là nhìn chúng đứa con gái thứ hai của ông. Hai đứa con gái, ông ta không tha cho một đứa nào. Cho nên ông ta nắm bắt thời cơ bịa chuyện, trực tiếp vu cáo cho Đậu Đậu đang ngủ cùng Đại Vu sư. Sắc mặt ma quân trắng đen không rõ, không nói gì, mãi một lúc lâu mới háng giọng, ồ, thế à? Nếu là như vậy, vậy thì ngày Đại Vu sư chết cũng không còn xa đâu. Quân thượng, người đang nói gì thế? Phi Nhi và Vu sư đại nhân chẳng phải đã đính hôn từ lâu rồi sao? Mạch Quỳnh Lâm cuối cùng không nhịn được nên chen miệng vào, nghe thấy ma quân gọi Phi Nhi, trong lòng cô ta cũng chửi rủa chết tiệt không kém một chút nào so với Mạch tướng quân. cô ta mới là con ma đang điên nhất trong những con ma có mặt ở đây đó. Quân thượng, bọn họ đã đính hôn rất lâu rồi. Hơn nữa trước đây khi còn ở Thánh Nữ Các, một số lớp học đều là đại vu sư ở cùng với muội ấy. Mạch Quỳnh Lâm nói bóng nói gió, tuy rằng trong lòng cô ta biết rất rõ đại vu sư và Đậu Đậu chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, nhưng có ma quân ở đây, bọn họ nhất định là phải có chuyện gì xảy ra mới được. Hơn nữa cô ta có nhân chứng, đó chính là trưởng lão thánh nữ cũng biết việc này. 3 ngày trước sinh nhật của ngoại tổ mẫu, đại vu sư có giúp Phi Nhi xin nghỉ 3 ngày, lý do là gì? Lồng ngực của ma quân khó giấu được cơn giận dữ, đến cả ánh mắt nhìn Mạch Quỳnh Lâm cũng mạnh mẽ bất thường. Mạch Quỳnh Lâm vô thức run rẩy, ngay sau đó liền nghĩ đến dù sao người gây chuyện là con nhỏ tiện nhân Mạch Phi đó chứ không phải cô ta. Cô ta sợ gì chứ? Thế là cô ta hít một hơi thật sâu, khẽ mấp máy đôi môi đỏ, lý do là song tu. Hỗn xược. Ma quân đập một cái làm chiếc bàn vỡ đôi, nhấc chân lên như xe nhẹ chạy đường quen đi về phía hậu viện. Quân thượng. Mạch Quỳnh Lâm yếu ớt mỏng manh gọi một tiếng, đối với cơn giận dữ của ma quân tuy rằng hiểu rõ đầu đuôi, nhưng vẫn không cảm thấy Mạch Phi đã đính hôn có thể gây ra sóng to gió lớn gì, cũng không cho rằng ma quân sẽ chấp nhận một ma nữ đã từng sinh con. Thế là cô ta chạy theo, chuẩn bị xem chuyện cười của Đậu Đậu. Nhưng điều mà Mạch Quỳnh Lâm không biết đó là cô ta chỉ có thể xem chuyện cười của chính bản thân mình. Bởi vì ma quân đã biết Đậu Đậu mới là nhiễu lan đằng chín lá thực sự. Nguyên cớ ông ta tức giận như vậy là bởi vì ông ta rõ ràng đều đã đủ nể mặt đại vu sư, hạ chỉ riêng tha thứ cho tội lừa gạt của y, vậy mà y còn dám chạy đến Mạch phủ. Hơn nữa vừa rồi Mạch Quỳnh Lâm nói gì? Song tu, y phản rồi. Thế là ma quân tức giận đùng đùng đi vào hậu viện của Đậu Đậu, hất ống tay một cái, đập một chưởng đẩy mạnh cửa ra. Trong tiểu viện, Đậu Đậu và đại vu sư đang ngồi trước bàn trà đá. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi đó, mỗi tay một miếng điểm tâm. Thấy ma quân đi vào, đại vu sư đứng dậy, rồi quỳ xuống, nói câu tham kiến quân thượng. Đậu Đậu không cam tâm tình nguyện, cũng làm theo. Ma quân nhìn chằm chằm khuôn mặt Đậu Đậu, mãi lâu sau mới nói, đứng dậy cả đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1551, bản quân nói chuyện, từ khi nào cho nàng chen vào vậy? Một, ánh mắt ma quân phức tạp nhìn Dịch Xuân Thu một cái, vừa lên tiếng đã chất vấn, muộn như vậy rồi sao ngươi còn ở đây? Ngươi chưa nhận được thánh chỉ. Sao? Dịch Xuân Thu bình thản nói, nhận được rồi, quân thượng, thần sẽ đi ngay. Y không muốn ngoan cố lấy đá chọi đá với ma quân, lần này cũng chỉ là vì muốn nói với Đậu Đậu một tiếng, tạm thời y không thể chăm sóc cho cô. Hơn nữa đối với quyết định ngày hôm nay của ma quân, y đã sớm dự liệu được trước rồi. Vậy nên y không hề ngạc nhiên, chỉ cảm thấy việc như cùng chung một vợ với ma quân cũng phải được sự đồng ý của ma quân đúng không? Nhiễu lan đằng chín lá, thành là thiên mệnh ma chủ, bại là lô đỉnh thịnh thế. Cô đấu với ma quân, nếu thắng thì sẽ là chủ nhân có 102 của ma giới, nếu thua rồi cũng không sao. Cùng lắm là bị nhốt lại hậu cung của ma quân làm một ma hậu mà thôi. Việc y cần làm là phụ tá giúp đỡ cô đấu với ma quân. Còn về việc sau này ma quân có thần phục cô không, có thể rằng sẽ trung thành với cô không, còn cô có chấp nhận mong ước của ma quân mà giữ mạng cho ông ta không, đều không phải là việc mà y nên lo. Dịch Xuân Thu nắm rất rõ định hướng của mình, thản nhiên tiếp nhận cơn thịnh nộ của ma quân, kính cẩn nghe theo lui xuống. Lần này ma quân còn tức giận hơn nữa, ông ta tức tốc đến đây để chất vấn Dịch Xuân Thu, kết quả người ta thì hay rồi, nhận sai còn nhận một cách vui vẻ sảng khoái, bình thản làm theo lời ông ta, rồi cứ thế mà bỏ đi thật. Ma quân trầm mặc, nhìn thấy Đậu Đậu dùng ánh mắt long lanh nước nhìn mình, trong lòng có chút phức tạp, nhưng dù phức tạp cũng phải nói, bởi vì mục đích của lần hành động này chính là cắt đứt liên hệ giữa cô và Dịch Xuân Thu. Nghĩ đến đây, ông ta khẽ háng giọng, Phi Nhi, quân thượng, muộn như vậy rồi, vu sư đại nhân xuất hiện ở đây đúng là không tốt đối với danh tiếng của muội muội. Nếu y đã đi rồi, chi bằng, bản quân nói chuyện, từ khi nào nàng được chen miệng vào thế? Ma quân lạnh lùng nhìn Mạch Quỳnh Lâm một cái, câu nói còn chưa kịp nói hết của Mạch Quỳnh Lâm bị chẹn đứng lại, ngay lập tức dùng ánh mắt ủ rũ như hoa nhài sau mưa nhìn ma quân. Quân thượng, Quỳnh Lâm đã sai gì sao? Không, nàng không sai, là bản quân sai. Ma quân nói như vậy, Đậu Đậu đột nhiên có một dự cảm không lành. Quả nhiên, ma quân nhìn cô một cái. Câu tiếp theo chính là, Mạch Phi mới là nhiễu lan đằng chín lá thực sự, vậy nên những điều trước đây ta từng hứa với nàng đều không tính nữa. Mạch Quỳnh Lâm trừng mắt ngạc nhiên, nước mắt bất giác không kìm chế nổi mà lại trá rơi. Quân thượng, sao có thể như thế được? Rõ ràng chính cô ta mới là nhiễu lan đằng chín lá. Cô ta yêu ông ta bao nhiêu năm nay, chẳng qua là muốn làm người vợ danh nghĩa chính đáng của ông ta, nhưng kết cục thì sao? Kết cục ông ta lại nói với cô ta, Mạch Phi mới là nhiễu lan đằng chín lá. Tuy rằng kết quả này cô ta đã ngầm đoán ra được chút ít, nhưng sao ông ta có thể chấp nhận một ma nữ đã từng sinh con chứ? Mạch Quỳnh Lâm cố nhẫn nhịn nhưng không tài nào nhịn nổi, cuối cùng vẫn cuồng loạn hỏi thành câu. Ma quân trao mày nói, thứ bản quân cần trước giờ đều là nhiễu lan đằng, thế nên ông ta sẽ làm cho Mạch Phi làm lại bản thân. Nhưng câu nói này ông ta sẽ không nói ra, bởi vì ông ta tham lam, muốn cô phải cam tâm tình nguyện làm như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1552, bản quân nói chuyện, từ khi nào cho nàng chen vào vậy? 2. Vậy thiếp thì sao? Vậy thiếp phải làm sao? Thiếp đã yêu người bao nhiêu năm nay? Mạch Quỳnh Lâm điên cuồng hét lên, nói xong còn hàm hàm chỉ tay vào Đậu Đậu. Cô ta đã làm gì? Cô ta đào hôn, sinh con, người cô ta yêu là một tôn thần. Đậu Đậu đang hóng hớt, bất thình lình bị Mạch Quỳnh Lâm chỉ tay như vậy, hậm hực xoa xoa mũi, quả quyết xua tay nói, quân thượng, đại tỷ, việc của hai người, ta không có hứng thú lắm. Vậy nên, hai người có thể ra ngoài nói không? Con gái ta buồn ngủ rồi. Nói xong che đi đôi mắt đen láy đang sáng lấp lánh của Viên Viên, bế bổng lên một cái đi vào trong phòng. Biển Biển trao mày nhìn vào khoảng không bên cạnh ma quân một cái, quay người cũng bỏ đi. Mong rằng cha cậu đừng có kích động quá mà làm ra chuyện gì, không có long cốt thì đánh không được người ta. Nếu ra tay thì có thể chiếm hời được không? Yêu Nghiệt nhận được lời cảnh cáo thấm thía sâu xa của con trai, khóe miệng giật giật, quả quyết đi vào phòng cùng Đậu Đậu. Con trai hắn nói đúng, tạm thời không thể ra tay. Thế là Đậu Đậu không thèm để mặt của ma quân mà dẫn con trở về phòng ngủ. Ma quân có chút thất vọng, nghĩ đến việc dường như cô không hề có thiện cảm với ông ta, thế là cũng không tiếp tục đắn đo nữa. Trước giờ ông ta vẫn là một nhà đầu cơ trục lợi, ông ta biết làm thế nào mới có thể có được lợi ích lớn nhất. Vậy nên trong trường hợp này, ông ta chỉ có thể cùng Mạch Quỳnh Lâm ra ngoài nói chuyện. Mạch Quỳnh Lâm bất ngờ bị ma quân dẫn ra ngoài sân nhỏ của Đậu Đậu, khóe mắt còn vương giọt nước. Quân thượng, người muốn bỏ rơi thiếp sao? Bởi vì thiếp không phải nhiễu lan đằng chín lá. Ma quân lặng người một lúc, trong lòng nghĩ, đúng vậy, chẳng lẽ vì cô ta không phải là nhiễu lan đằng chín lá nên ông ta muốn bỏ rơi cô ta sao? Mạch Phi đã mất đi hai lá cũng không chắc chắn sẽ mọc lại đúng không? Nhiễu lan đằng tám lá, Mạch Quỳnh Lâm vẫn chưa thành ma. Chưa thành ma có nghĩa là nhiễu lan đằng của cô ta vẫn có cơ hội sinh trưởng. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa cô ta có thể là thứ 9. Vì vậy trước giờ ông ta mới luôn kiên định tin rằng Mạch Quỳnh Lâm chính là nhiễu lan đằng 9 lá. Vẫn luôn tin chắc là thế. Vì sao ông ta lại đột nhiên đi tin lời của Quyển Châu Liêm chứ? Liệu có phải vì Quyển Châu Liêm quá thích Dịch Xuân Thu cho nên đã vu tội cho y? Từ đầu đến cuối, Dịch Xuân Thu vẫn chưa từng thừa nhận việc này mà. Trong lòng ma quân sản sinh nghi ngờ, Mạch Quỳnh Lâm đã lại khóc lóc bổ nhào vào lòng ông ta. Quân thượng cùng Quỳnh Lâm tu thuật phòng the được không? Quân thượng cho Quỳnh Lâm thêm một cơ hội được không? Ma quân kéo lấy vòng eo của Mạch Quỳnh Lâm, ánh mắt lướt qua căn phòng đã tắt đèn của Đậu Đậu, hơi nhíu mày, chỉ nói một từ, được. Mạch Quỳnh Lâm vui mừng, tuy rằng không hiểu tại sao rõ ràng đại vu sư cùng một dục với Mạch Phi mà trước khi đi lại giúp cô, nhưng có thể có được câu nói này của ma quân, cô ta đã mãn nguyện rồi. Chỉ cần ma quân tu thuật phòng the cùng cô ta thì cho dù cô ta có thể sinh thêm chiếc lá thứ 9 hay không, cô ta đều có thể vào hậu cung của ông ta. Đến lúc đó, cho dù Mạch Phi có là nhiễu lan đằng chín lá thì đã sao, cho dù ma quân có cưới con nhỏ đó làm ma hậu thì đã sao, cô ta vẫn có thể liên thủ với những phi tử khác trong hậu cung, giết chết con nhỏ tiện nhân đó. Đậu Đậu bất ngờ hắt xì một cái, xoa đầu mũi, quấn chăn chặt lại. Cô cảm thấy cô nhất định phải suy nghĩ một chút về cuộc đời người. Không không không, cô nhất định phải suy nghĩ một chút về cuộc đời ma. Cô không hề muốn làm nhiễu lan đằng chín lá, cũng không hề muốn dây dưa với ma quân. Dự định từ trước đến giờ của cô chính là tìm thấy mẹ, báo thù cho mẹ, sau đó có một happy ending với nam thần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1553, nhân lúc mọi người không chú ý, bây giờ đi luôn. 1. Bây giờ Hoa Dung đã chết rồi, tuy rằng cô rất không thoải mái, nhưng dù thế nào cũng coi như đã báo thù cho việc mẹ mất tích. Còn lại Mạch Truy và Mạch Quỳnh Lâm đều không quá đáng sợ, thay vì ở lại muốn cho Mạch Quỳnh Lâm biết tay mà sống trong nguy hiểm với nguy cơ bị ma quân chủ tính, chi bằng ra ngoài tìm xem sao. Đậu Đậu nhìn Yêu Nghiệt, vẫn còn chưa kịp mở miệng nói suy nghĩ của mình thì Yêu Nghiệt đã gật đầu, được, đi luôn bây giờ, đi luôn bây giờ. Ừ, bây giờ không đi thì còn đợi đến khi nào nữa? Đợi ma quân đến giết hay sao? Hay đợi đại vu sư đuổi đến? Yêu Nghiệt cảm thấy dẫn vợ đi trước, còn về Mạch Truy, Mạch Quỳnh Lâm, sau này giết cũng không khác là mấy, đều là người thân của vợ, thù này ai báo chẳng phải đều giống nhau hay sao? Cho nên, đi, nhân lúc mọi người không ai chú ý đến, bây giờ đi luôn. Đậu Đậu tin tưởng Yêu Nghiệt, ngay lập tức thu dọn đồ đạc nhét vào vòng tay, ôm hai đứa nhỏ nhét vào bên Yêu Nghiệt, xách một chiếc tay nải nhỏ trèo tường ra ngoài. Yêu Nghiệt thấy động tác trèo tường nhảy ra ngoài một cách trơn tru thành thục của cô, nghĩ đến gì đó, môi hơi cong lên. Năm đó cô đào hôn, chắc cũng là cái dáng vẻ này đúng không? Nhưng chắc sẽ ngốc hơn bây giờ một chút, nhìn có vẻ ngốc nghếch đáng yêu. Đang nghĩ vậy, Đậu Đậu đã nhảy xuống bên ngoài tường. Tiếng động rất khẽ, sau đó đứng dậy túm lấy tường, để lộ ra một đôi mắt đen lay láy. Này, anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Nam thần không cần phải trèo tường hả? Yêu Nghiệt, hắn đương nhiên là không cần phải trèo tường, hắn xuyên qua tường là được. Loại phép thuật xuyên tường còn con như thế này, chẳng dùng đến bao nhiêu yêu lực cả. Đậu Đậu chân tay loạn xạ nhảy xuống từ trên tường vây, còn người ta thì hay rồi, cứ thế an nhàn đi ra ngoài, tay áo còn đang bay phần phật. Cô thì giống hệt như một con khỉ, hoàn toàn không có chút khí chất nào. Đậu Đậu cắn răng nhìn chằm chằm bộ quần áo trắng như tuyết của hắn, không nhịn được lấy bàn tay khi nãy dính đầy đất xoa lên đó. Yêu Nghiệt thờ ơ làm thinh, kéo cô đứng dậy, gương mặt thản nhiên chỉ vào một phương hướng, đi theo anh. Đậu Đậu, cô nhìn chằm chằm vào vết đen in hình năm ngón tay trên áo của hắn, bỗng dưng có chút chột dạ kỳ lạ. Anh, suýt, Yêu Nghiệt làm dấu tỏ,